Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 618. Lựa chọn cùng quyết định. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lòng tràn đầy dáng vẻ không tình nguyện, hệ thống lại nói: Nếu như ký chủ không muốn, còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên, có chút kỳ vọng nói: Trước đây dịch thể trao đổi là bởi vì cái vật kia ẩn giấu tại cái đó thân thể của cô bé bên trong. Hệ thống âm thanh âm vang lên, giải thích: Nhất định phải tiến hành dịch thể trao đổi mới có thể đem nó hoàn toàn bước ra, hơn nữa tiêu diệt. Cho nên ngoài ra một cái biện pháp, liền là thông qua mặt trái tình cảm, đem vật này ép ra ngoài. Mặt trái tình cảm. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ý của ngươi là nói, nhất định phải để cho yêu cô bùng nổ mặt trái tình cảm. Tài năng, không sai. Hơn nữa không phải là bình thường mặt trái tình cảm, nhất định phải cực kỳ mãnh liệt mới được, nếu không là rất khó đem cái vật kia toàn bộ bước ra. Nói lấy hệ thống dừng một chút, phương thức đơn giản nhanh nhất, chính là ký chủ đối với cô bé kia tiến hành cực kỳ bi thảm đánh khảo cùng với cưỡng gian, mới có thể bước ra cái vật kia. Mạnh mẽ, ích, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, không nhịn được trừng mắt, kêu to lên. Mẹ nó, hệ thống, người không phải là tại hố ta đi. Người lại có thể để cho ta đi đối với một cô bé tiến hành cái loại này hành vi. Ta đây không phải thành người cặn bã sao? Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất liền nghĩ đến Mưa Cung Minh Lương. Tên rác rưởi kia ca ca. Nói cách khác ta phải thay thế tên rác rưởi kia rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu hóa đá ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên có loại tan vỡ cảm giác. Hệ thống nói đều là nói thật, chỉ có lợi dụng tâm tình tiêu cực mới có thể đem cái vật kia hoàn toàn tiêu diệt, mà như vậy cũng coi là cứu cô bé kia, cho nên ký chủ không cần có áp lực trong lòng, không cần có áp lực trong lòng. Mộc Tiểu Tiểu ôm đầu kêu rên lên, ta hiện tại áp lực đã đột phá chân trời rồi. Không được không được, loại chuyện này tuyệt đối không làm được. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái thần sắc dở khóc dở cười. Nếu như muốn làm như vậy, vậy còn không như dùng trước hệ thống ngươi nói biện pháp. Dịch thể trao đổi đây. Nhưng nếu làm, ký chủ nguyện ý sử dụng dịch thể trao đổi cái biện pháp này, cũng là không có vấn đề. Hệ thống chẳng qua là nói một cái đề nghị. Lựa chọn thế nào vẫn là ký chủ tự mình làm quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, vậy chỉ dùng dịch thể trao đổi đi. Mộc Tiểu Tiểu gò má có chút co quắp. Mặc dù cảm giác vẫn là liêm sỉ mất, nhưng là bất kể thế nào nói, vẻn vẹn chẳng qua là hôn môi loại trình độ này nói. So với người sau mà nói quả thật là chính là thiên đường lựa chọn a, hôn môi. Ký chủ có phải hay không là lầm cái gì? Mà đúng lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên âm thanh, hoàn toàn tan vỡ Mộc Tiểu Tiểu duy nhất một chút hy vọng. Hệ thống nói tới dịch thể trao đổi. Chỉ là nhân loại các ngươi giao phối hành vi, vẻn vẹn chẳng qua là hôn môi loại trình độ này, có thể như vậy mà đơn giản liền đem cái vật kia ép ra ngoài sao? Mộc Tiểu Tiểu lần nữa hóa đá ngay tại chỗ, hơn nữa so với trước kia còn muốn càng triệt để hơn. Hắn đờ đẫn thật lâu, mới phản ứng được, tức miệng mắng to, mẹ nó, hệ thống, ngươi nói cái gì? Giao phối hành vi, em gái ngươi a? Cái kia cái phương pháp này cùng phía sau cưỡng gian khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau dĩ nhiên rất lớn. Người sau là nhất định phải ký chủ giả trang mặt đen, cưỡng bách nàng mới được. Nhưng là cái này cũng không cần. Nếu như nàng đáp ứng cũng không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng chết hệ thống. Ngươi làm ta. Mộc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt. Ngươi nói dịch thể trao đổi là cái ý này. Bẫy cha. Quá bẫy cha rồi. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu cảm nhận được đến từ hệ thống ác ý. Hai tay chống trên mặt đất, tại sao không nói sớm một chút đi ra? Coi như sớm một chút nói ra, tình huống cùng hiện tại cũng không có gì sai biệt chứ. Ký chủ chẳng qua là bị giật mình mà thôi. Yên tĩnh một chút liền có thể từ từ đón nhận. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn làm lên tâm linh đạo sư sao? Vô luận như thế nào ta đều tỏ vẻ rất khó tiếp nhận a. Mộc Tiểu Tiểu hét lớn. Bất kể như thế nào đều phải làm loại chuyện đó. Nhưng là người ta mới chỉ là một đứa bé. Trắng nhà để cho ta làm sao ra tay. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nếu là thật sự làm nói. Tuyệt đối sẽ bị Shiori các nàng nhìn người trưởng thành cặn bã. Dù là Amamiya Yuko thật sự đáp ứng chính mình cái điều kiện này. Ký chủ ngươi vẫn còn đang ý những thứ này thế tục ánh mắt sao? Hệ thống hướng dẫn từng bước khuyên. Bất kể làm cái gì sự tình. Đều muốn tuân theo bản tâm của mình tới. Huống chi ký chủ cũng không phải là một người bình thường. Vậy thì càng hẳn là tuân theo bản tâm của mình. Dừng một chút dừng lại. Hệ thống ngươi không phải là nghĩ để cho ta đẩy ra ngược tiểu loli sao? Đừng bảo là đến như vậy đường đường chính chính. Một bộ chính nghĩa lẫm nhiên khuôn mặt a. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Liên quan với chuyện này. Lại để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Được rồi. Bất quá ký chủ cần thiết phải chú ý. Cái vật kia nói không chừng lúc nào liền lại đột nhiên xuất hiện. Đừng quên nơi này còn có những người khác. Các nàng mong rằng đối với cái vật kia là không có bất kỳ biện pháp nào chứ. Cũng chỉ có ký chủ mới có đối phó năng lực của nó. Cho nên, Mã Đan, đáng chết hệ thống. Ngươi vừa nói như vậy để cho trái tim của ta đột nhiên trở nên hoang mang rối loạn đi. Mộc Tiểu Tiểu run run người thề. Quả thực, nơi này còn có Yoshino Toka Shiori các nàng. Các nàng đối mặt cái đó hỏa diễm. Đích xác là không có biện pháp gì. Thậm chí còn khả năng có nguy hiểm rất lớn. Mộc Tiểu Tiểu tâm trong nháy mắt nắm chặt. Hệ thống, ngươi hãy thành thật nói. Là không phải cố ý như vậy làm ta sợ. Mộc Tiểu Tiểu chất vấn. Ngươi liền nghĩ như vậy muốn ta đi lên cái này một con đường không có lối về. Không, thật ra thì hệ thống còn có hai người này ở ngoài loại thứ ba lựa chọn. Nhưng là hệ thống biết ký chủ chắc chắn sẽ không lựa chọn nó. Cho nên mới không có nói ra. Loại thứ ba lựa chọn. Mộc Tiểu Tiểu có thể cùng cảm giác đối với lại là một cái hố cha chủ ý. Nhưng vẫn là ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Là cái gì lựa chọn? Trực tiếp giết chết cái vật kia phụ thân tiểu nữ hài. Nó sẽ tự xuất hiện. Sau đó ký chủ cùng nó ngay thẳng mặt. Đưa nó giải quyết, ngoặc kép chấm chấm, chú ý cùi bắp, cút đi, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Xem ra là thật sự không có biện pháp gì. Được rồi, ta liền lựa chọn loại thứ nhất. Bất quá chuyện này, nhất định phải thương lượng với Yuko một cái mới được. Nếu không ta có thể không có biện pháp thật sự làm như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lại tương đối không chắc chắn. Nói thật. Ai sẽ đáp ứng loại này bẫy tra điều kiện a? Cho dù nàng chẳng qua là một đứa bé. Nhưng là hát cái gì? Mộc Tiểu Tiểu có thể dự cảm 8 phần 10 nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng là bây giờ bất đắc dĩ cũng không biện pháp khác. Chỉ có thể ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính rồi. Hơn nữa còn muốn chính mình mặt dày đi hỏi người ta. Mộc Tiểu Tiểu thật là hận không thể đập đầu tự tử một cái tại trên tường. Đi ra khỏi phòng sau, nhìn lấy trong phòng khách, bóng người của Amamiya Yuko không ở. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng, hỏi, Yuko đây, Yuko đi tắm rửa rồi. Shiori nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, như thế nào đây, có hay không giải quyết trên người Yuko cái vật kia biện pháp? Có ngược lại là có. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, nhìn một chút Shiori Kotori đám người. Thật lâu, mới quyết định nói ra. Dù sao lại chuyện này cũng không tiện lừa gạt. Chính là cái biện pháp này có chút. Ừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ấp úng lên. Isuka Shiori sững sờ. Hỏi, biện pháp gì? Đúng vậy, Mộc Tiểu Tiểu chợt khẽ cắn răng. Thật ra thì cũng không như thế khó rồi. Chỉ cần cùng Yuko tiến hành hát sự tình là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu coi như là không đếm xỉa đến. Có cái gì lúng túng. Ngược lại đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Mộc Tiểu Tiểu luôn không khả năng thật sự học tập mưa cung minh lương tên rác rưởi kia hoặc là giết. Yuko chứ. Đây đều là bị buộc. nhưng nhìn đến Shiori, Kotori, Yoshino, đám người ngơ ngác đang nhìn mình ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu kiên trì đến cùng, giả trang ra một bộ sao cũng được bộ dáng. Vào thời khắc này, trong lòng của hắn lại cảm giác chính mình dường như so với lúc trước phải biến đổi đến mức càng thêm vô sỉ cùng với vô liêm sỉ. Rồi, hát, Kotori há to mồm. Một hồi lâu đều không phản ứng kịp. Tiểu Tiểu, Shiori cũng lớn não chết máy. Đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là cứu yêu cô mà thôi. Ta cũng không có cách nào, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Đây là duy nhất phương pháp. Cho nên, sao? Isuka Shiori sắc mặt lúng túng nhìn về phía chỗ khác. Nếu là vì cứu yêu cô, vậy đích xác không có biện pháp. Bất quá vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của nàng mới được. Chuyện này chúng ta liền không nhúng vào. Tiểu Tiểu tự các ngươi thương lượng đi. Nói xong, Shiori mất mặt sắc, tựa hồ có chút bất mãn muốn nói gì. Kotori mau trốn cách chỗ này. Mà lúc này đây, Yuko đã khoác khăn tắm đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.